Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Như Quỳnh. Dị truyện được mang tựa đề Căn nhà số 13, xác người trong căn phòng tối. Dị truyện rất hay này cũng gửi tới quý anh chị em một thông điệp nhỏ, đó chính là không nên coi thường những thế lực tâm linh. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Có lẽ câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây có thể đã từng xảy ra với ai đó trong số các bạn, nhưng đối với tôi, đây là một câu chuyện mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Hết tháng này, các em chuyển nhà đi giúp gia đình chị nhé. Đó chính là dòng tin nhắn của chị Thư, chủ nhà nhắn cho tôi khi tôi đang còn ngồi trên giảng đường. Giới thiệu qua bản thân một chút, tôi tên là Như Ý, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên Hà Nội. Tôi thuê phòng của chị Thư cùng với hai người bạn là Thiên An và Hải Như. Cả ba người chúng tôi đều cùng quê với nhau và học chung một trường, cho nên đã quyết định dọn về ở chung từ năm nhất đến giờ. Nhắc đến chủ nhà, chị Thư, thì có lẽ gia đình chị đã gặp phải biến cố gì đó dẫn đến việc chị phải bán căn nhà đang cho thuê để trả vào số nợ mà người chồng đã gây ra. Tôi nhìn dòng tin nhắn đã hiện lên trên màn hình điện thoại mà thở dài trả lời chị một câu cụt nguồn. Dạ vâng ạ. Ba chữ đó tuy ngắn nhưng cũng là tất cả những gì tôi có thể nói được vào lúc này. Tôi ở nhà chị Thư từ những ngày đầu tiên bước chân lên Hà Nội. Nói cho cùng thì cũng đã ở với chị được mấy năm. Tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Gia đình chị Thư khá tốt với tôi. Vợ chồng chị là vợ chồng trẻ, cho nên hiểu tâm lý những đứa sinh viên như tôi lắm. Việc phải chuyển nhà đi khiến cho tôi khá buồn, cũng như là đành chấp nhận. Sau buổi học, tôi mệt mỏi phóng xe máy trở về nhà. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì tôi đã thấy Thiên An và Hải Như đã ở nhà từ bao giờ. Thấy tôi, Thiên An liền ra hiệu cho tôi im lặng. Nó kéo tôi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Tôi vừa về còn chưa hiểu câu chuyện đang diễn ra. Đi đến chỗ bàn học, tôi treo ba lô vào một bên, tính quay lại hỏi hai đứa nó cho có chuyện gì mà lại úp úp mở mở, thì một âm thanh đánh choang đã vang lên. Tôi giật mình quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ngay sau đó là một loạt âm thanh đã vang lên, có vẻ như vợ chồng của chị Thư lại cãi nhau thì phải. Anh đập đi, anh đập hết đi. Nhà này còn cái gì mà anh không phá nữa không hả anh Phong? Anh tính để mẹ con tôi phải khổ sở như thế nào chứ? Như vậy thì anh mới chịu dừng lại đây hả? Đến căn nhà cuối cùng này tôi cũng phải bán nốt. Sau này tôi và con biết sống ở đâu đây? Tiếng của chị Thư khóc lóc cùng với đó là âm thanh đổ vỡ lại vang lên. Dạo gần đây, vợ chồng chị Thư thường xuyên to tiếng với nhau. Tuy không phải là người trong cuộc, nhưng có lần chị Thư đã tâm sự với tôi về việc chồng của chị chơi cá độ bóng đá mất hơn 5 tỷ đồng. Tất cả số tiền chị và chồng tích góp được trong bao nhiêu năm đều phải bỏ ra để mà trả hết vào đó. Cứ nghĩ rằng đó là bài học để chồng chị nhận ra được vấn đề giúp anh quay trở về tu chí làm ăn. Nhưng không, chỉ ít ngày sau, chồng của chị lại báo nợ thêm một số tiền nữa. Chính sự việc này đã đưa câu chuyện của hai người trở nên đỉnh điểm. Vợ chồng chị bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã. Cuối cùng, để trả nợ cho chồng của chị Thư cũng đã phải quyết định bán đi căn nhà mà hai vợ chồng của chị khó khăn lắm mới có được. Và đó cũng chính là nơi mà chúng tôi đang thuê. Anh Phong, anh quay lại đây. Anh tính đi đâu hả anh Phong? Tiếng của chị Thư lại vang lên ở bên ngoài, cùng với đó là âm thanh đóng cửa đánh rầm một tiếng. Bên ngoài, tiếng xe máy rịn ga phóng ù đi. Biết anh Phong đã bỏ đi, tôi cùng với hai đứa bạn mới mở cửa đi ra. Chúng tôi đi xuống lầu 2, nơi mà chị Thư ở. Ngay ở bên ngoài hành lang, tôi đã thấy mảnh xanh vỡ nằm la liệt. Tôi gõ nhẹ vào cửa, cất tiếng gọi. Chị Thư! Chị Thư ơi! Chị không sao chứ? Em Ý đây! Cánh cửa phòng mở ra ngay sau đó. Chị Thư đứng trước mặt ba người chúng tôi, hai mắt của chị sưng tấy. Có lẽ chị đã khóc rất nhiều. Thiên An thấy vậy thì đi đến ôm lấy chị. Tôi nhìn xuống tay của chị Thư, thấy có dòng máu đang chảy ra, liền quay về phòng mang xuống hộp đựng dụng cụ sơ cứu. Tôi băng bó tay cho chị. Nhìn vết thương, tôi cũng đã đoán được chắc là do mảnh sành hay mảnh thủy tinh bị văng vào và dẫn đến chị bị chảy máu. Chúng tôi giúp chị dọn dẹp hiện trường, rồi mới ngồi nghe chị kể lại mọi chuyện. Chị Thư vốn là công chức nhà nước, nên hôm nay thứ Bảy, chị đã được nghỉ. Tưởng rằng chị sẽ có một ngày ở nhà nghỉ ngơi sau những ngày suy nghĩ về chuyện chồng, chuyện con, thì từ đâu đó anh Phong chồng chị đã đi về. Anh hùng hục vào nhà, đòi chị 500 triệu. Chị Thư có hỏi anh lấy để làm gì, nhưng anh không nói. Cuối cùng, sau khi lời qua tiếng lại, anh Phong nổi đóa lên rồi vung tay đập đồ trong nhà. Vừa khóc, chị Thư vừa sướt mướt kể lại. Các em cũng biết nhà chị rồi đấy. 500 triệu đó là tiền người ta đưa để mà cọc mua nhà. Căn nhà bán được có bao nhiêu đâu. Tất cả cũng chỉ để trả nợ cho anh Phong chồng chị. Giờ anh ấy mang 500 triệu đó đi. Nhỡ như anh ấy lại chơi bời gì hết, thì sau đó chị biết lấy tiền đâu mà trả vào số nợ kia chứ. Rồi còn lãi mẹ đẻ lãi con, thì sao chị có thể gồng gánh nổi được. Bao nhiêu năm ở bên nhau, chị cũng không ngờ sẽ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi vốn chỉ là mấy đứa sinh viên 21, 22 tuổi đầu, đâu đã hiểu được rõ sự đời, nên không dám đưa ra cho chị lời khuyên gì cả. Tất cả những thứ tôi có thể làm đó chính là cố gắng động viên chị, cho chị đỡ suy nghĩ nhiều. Hôm đó sau khi dọn dẹp xong nhà cho chị Tư, ba đứa chúng tôi quay trở về phòng. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng tôi lại phải trả lại phòng cho chị Thư. Tôi cùng với hai người bạn ngồi bàn bạc với nhau công việc cần phải làm. Từ việc thuê phòng mới ở đâu, đến cho việc chuyển đồ như thế nào. Nói cho cùng thì 4 năm trên Hà Nội, đồ đạc mỗi lúc sắm một ít. Thành ra về lâu về dài, chúng tôi cũng có khá nhiều thứ cần phải chuyển đi. Mai là Chủ nhật, tao nghĩ mình nên tìm phòng luôn đi. Vì ngày mai, cái như phải học, cho nên tao và Ý sẽ đi kiếm phòng. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là mình cũng phải tranh thủ đi tìm ngay đi. Trong tuần thì đi học đến tận thứ Bảy. Chỉ có mỗi ngày Chủ nhật là rảnh để mà đi tìm phòng được mà thôi. Thiên An là người đưa ra ý kiến đầu tiên. Thấy Thiên An nói cũng có lý, cho nên tôi và Hải như đồng ý ngay. Nói cho cùng thì chúng tôi ở chơi với nhau từ bé nên tính nết hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc. Việc ganh tị công việc nhau sẽ không thể xảy ra ở trong tình bạn này. Sáng ngày hôm sau như kế hoạch, đã bàn cùng tôi và Thiên An cưỡi con xe máy rong ruổi khắp con ngõ Hà Nội để tìm nhà trọ. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là sẽ tìm một căn nhà biệt lập. Nếu có phòng, chúng tôi sẽ cho người khác thuê thêm. Như thế cũng sẽ giảm được phần nào chi phí thuê phòng. Mỗi lần thấy giấy tờ dán chữ cho thuê nhà là tôi và Thiên An sẽ ngay lập tức dừng lại, bấm gọi theo số điện thoại trên tờ giấy để liên hệ với người ta. Alo, ai gọi nhỉ? Đầu dây bên kia nghe giọng nữ vang lên. Dạ, cháu chào cô, cháu là Ý. Cháu thấy cô có đăng biển là cho thuê nhà, không biết là mình còn không ạ? Thuê nhà hả? Nhưng mà các cháu ở mấy người vậy? Nhà cô chỉ cho gia đình thuê thôi đấy nhá. Sinh viên thuê có được không hả cô? Tôi còn chưa kịp đàm phán gì thêm thì đầu dây bên kia người ta đã tắt phắt máy đi. Quay sang nhìn Thiên An, tôi lắc đầu ra hiệu. Hiểu ý, Thiên An không có hỏi gì thêm, nó diện ga rồi phóng đi. Cả ngày hôm đó hai đứa chúng tôi cứ đi hết ngõ này đến ngách khác, hỏi hết người này đến người kia nhưng vẫn không thể tìm cho mình được một căn nhà nào ưng ý cả. Chiều tối muộn, hai đứa chúng tôi mới quay trở về nhà. Ở nhà Hải Như đã nấu cơm sẵn đợi chúng tôi. Vừa thấy hai đứa tôi, nó liền đi ra hớn hở hỏi. Thế nào, sao rồi? Tìm được nhà nào không hả? Không được, chả được căn nào luôn ấy chứ. Căn đẹp thì người ta chỉ cho gia đình thuê thôi. Mà căn cho mình thuê thì cái xấu. Cái thì giá mắc quá mình không kham nổi. Ôi giời ơi, công cuộc tìm nhà không ngờ lại mệt như thế này đấy. Cả ngày đi ngoài đường như hai con ăn trộm, tao mệt quá rồi. Thiên An nói rồi nằm vật ra giường. Tôi đi vào ngay sau đó nhìn nó cười khổ. Cả ngày đi lại khiến cho tôi cùng Thiên An đói lắm. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi có đi ngang qua phòng của chị Thư. Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, nghĩ vợ chồng chị đã lành, cho nên tôi không có để ý gì thêm. Cả một tuần sau đó, tôi vẫn làm những công việc thường ngày. Ban ngày thì đi học trên trường, tối mới về học bài. Có hôm thì đi tụ tập với đám bạn trà đá buôn chuyện. Có hôm ba đứa nổi hứng rủ nhau đi dạo, xem có gặp được nhà nào cho thuê hay không. Chẳng mấy chốc, hôm nay cũng đã là thứ sáu. Công cuộc tìm phòng của ba người chúng tôi vẫn gian nan chưa có kết quả. Tối hôm đó, tôi cùng với Thiên An tìm phòng thì có tin nhắn của Hải Như nhắn đến đại loại như là: "Mày ơi, ở nhà mình có mùi gì thối lắm. Tao thấy phát ra từ phòng của chị Thư ấy, mà tao gọi thì không có thấy ai nói gì cả. Gọi điện cho chị Thư thì thuê bao, hay chúng mày về nhà đi." Đọc được tin nhắn của nó, tôi cùng Thiên An quay xe trở về nhà. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Hải Như, nó đứng đợi ở ngoài cổng từ sẵn. Chúng tôi để xe máy ra bên ngoài, rồi kéo nhau đi lên trên tầng 2. Vừa đến tầng 2, tôi đã thấy thứ mùi gì đó ngai ngái phảng phất ra. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ có khi nào ở trong phòng con chuột chết rồi bốc mùi ra hay gì không. Tôi lấy điện thoại thử gọi cho chị Thư nhưng không liên lạc được. Mở Facebook hay Zalo thì đều hoạt động mấy ngày trước. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đã đưa tay vặn thử chốt cửa. Cũng may là từ lúc đó cửa phòng của chị Thư lại không khóa. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc thứ mùi kia phả ra nồng nặc, khiến cả ba đứa chúng tôi quay đầu ra mà nôn khan. Tôi lấy khẩu trang ra bịt mũi rồi lại lần mò đi vào. Bên trong phòng, mọi thứ đều tối om. Tôi đưa tay lần mò đến chỗ công tắc mà bật lên. Khi ánh đèn điện vừa được bật lên cũng là lúc tiếng hét thất thanh của Thiên An và Hải Như đã đồng loạt vang lên. Tôi giật mình quay về phía hai đứa nó mà khó hiểu: "Này, hai chúng mày làm sao thế?" Hải Như một tay nó che mắt, tay còn lại thì chỉ ra phía sau lưng của tôi. Cả người của nó run lên bần bật, giọng điệu thì ngắt quãng, nói câu được câu không. Mày ơi, ở sau lưng mày kìa, trời ơi, ghê lắm. Bố Hải còn điền, phòng chị Thư có phải qua lần đầu đâu mà ghê với cả gớm. Tôi nói rồi quay ngoắt lại nhìn, hai mắt của tôi trợn ngược trước cảnh tượng trước mặt. Cả người của tôi lúc đó cứng đờ không có kịp phản ứng. Trước mắt của tôi là xác của chị Thư đã treo cổ lơ lửng ở giữa nhà. Một đầu dây chị Thư buộc vào chiếc quạt trần tạo ra cái thòng lọng rồi thắt ngang cổ. Có lẽ vì cả tuần không ai biết mà xác của chị Thư giờ đã thối rữa. Tại vùng cổ chỗ dây thừng siết vào thịt của chị, ở chỗ đó rữa ra nhìn thấy cả những thứ ở bên trong. Cùng với đó là những con giòi đang bò nhung nhúc từ chân cho lên đến đầu. Cả người của chị Thư lúc này chuyển sang một màu xanh lè. Từ hốc mắt mũi, tai chảy ra cái thứ dịch nhầy nhầy màu vàng. Cùng với đó là hai con mắt thồ lồ như là muốn rơi ra bên ngoài cùng cái lưỡi dài thòng lọng. Cả người của chị Thư lúc này như trương lên to lắm. Ở bụng tôi còn nhìn được hình như trong đó đang có những con gì bò lúc nhúc ở bên trong, khiến cho lớp da bụng cứ đung đưa qua lại. Tôi lúc này còn đang đứng như tượng thì giọng nói của Thiên An vang lên: Mau đi báo công an nhanh lên mày ơi, nhìn ghê quá. Thế là hai đứa nó nắm tay tôi kéo tuột ra bên ngoài. Chiếc xe máy kẹp ba của chúng tôi đưa ra bên ngoài công an phường Láng Thượng. Sau khi nghe tin trình báo của bọn tôi, ngay lập tức mấy anh chị cùng chúng tôi đi về nhà của chị Thư. Chỉ độ một lúc sau thì rất nhiều công an đã có mặt phong tỏa ngôi nhà. Tiếng xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên inh ỏi ở con ngõ nhỏ. Người dân xung quanh hiếu kỳ tụ tập hóng ở xung quanh kín mít. Lực lượng chức năng phải lấy loa mới có thể giải tán được đám đông. Cho đến nửa đêm, người ta mới làm xong việc. Xác của chị Thư đã được đưa đi khám pháp y. Căn phòng của chị Thư chết cũng bị niêm phong lại. Ba đứa chúng tôi bị lấy lời khai đến gần 3 giờ sáng mới được thả về. Đoạn đường từ đồn công an về nhà độ vài trăm mét mà chúng tôi đi lâu lắm. Có khi phải đến 30 phút chúng tôi mới về được đến nhà. Mặc dù trong nhà vẫn còn một hai anh chị công an trông chừng, nhưng với tâm lý của mấy đứa con gái nên chúng tôi vẫn còn hoang mang. Cả đoạn đường chúng tôi bàn với nhau nội nhật trong ngày mai. Chắc chắn chúng tôi phải tìm được phòng để mà chuyển ngay đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Thiên An đã ra ngoài từ sớm. Hải Như vì sợ ở nhà một mình nên cũng đi học luôn từ khi chúng tôi vừa đi. Sau khi rất nhiều cuộc gọi điện cũng như là đàm phán, chúng tôi vẫn chưa chốt được căn nhà nào vừa ý cả. Trời lúc này cũng đã quá trưa, lại không thể làm phiền người ta lúc nghỉ trưa, cho nên tôi cùng với Thiên An lại vào một quán nước ngồi nói chuyện với nhau, đợi đầu giờ chiều chúng tôi sẽ lại đi tiếp. Lúc này hai đứa chúng tôi mới có thời gian để rảnh rỗi nói chuyện về việc của chị Thư. Đúng là từ hôm chị Thư cãi nhau với chồng của chúng tôi thì chúng tôi không có thấy bóng dáng của anh chị đâu cả. Với lại tuần trước chị Thư cũng đã nói là sẽ về quê để nói chuyện với gia đình, nên chúng tôi vẫn cứ đinh ninh là hai anh chị về quê. Thực không ngờ sự việc ngày hôm nay lại xảy ra như vậy. Mấy anh chị công an có hỏi chúng tôi về việc có gặp anh Phong không, nhưng đúng là từ sau khi anh Phong có bỏ đi, chúng tôi không hề gặp anh ấy, cũng không biết anh ấy làm gì hay là đi đâu. Tôi và Thiên An còn đang nói chuyện, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào số điện thoại là số lạ, tôi đã cẩn thận bấm máy nghe. Hello, ai vậy ạ? Sau khi tôi hỏi, đầu dây bên kia là một giọng nói của một người đàn bà vang lên. Bác thấy cháu gọi điện cho bác nên bác đã gọi lại. Có phải cháu là người đã hỏi thuê nhà không nhỉ? Bất giác trong đầu của tôi nhớ ngay ra số điện thoại này chính là số mà tôi đã gọi ban sáng. Lúc đó tôi cùng Thiên An có thấy một tờ giấy in cho thuê nhà mới tinh được dán ở đường Đê La Thành. Thế là tôi lấy số gọi 2-3 cuộc gì đó, nhưng không thấy đầu dây bên kia bắt máy. Thấy vậy tôi liền mải móng nói. Dạ vâng ạ. Dạ đúng là lúc sáng cháu có gọi mà không thấy bác bắt máy ạ. Bác xin lỗi cháu nha. Sáng nay bác phải đi họp cho nên không có tiện nghe điện thoại được. Thế các cháu đang ở đâu? Nếu được thì giờ qua xem nhà luôn đi. Tiện giờ nghỉ trưa, bác qua luôn. Không tối qua đó lại không có được. Dạ, thế bác gửi cho chúng cháu xin địa chỉ, rồi chúng cháu qua luôn cũng được ạ. Tôi cùng với Thiên An thấy có nhà để xem thì mau chóng trả tiền nước rồi lên xe phóng đi. Tin chắc của người đàn bà kia cũng vừa lúc kịp thời. Tôi đọc tin nhắn của người đàn bà kia cũng vừa lúc kịp tới. Tôi đọc tin nhắn miệng lẩm bẩm. Nhà 13, ngách 13. Sao mà lắm số 13 thế hả trời? Theo hướng chỉ của tôi thì Thiên An chở một vèo đến địa chỉ mà người đàn bà kia đã gửi. Ngôi nhà nằm cuối một con ngách nhỏ. Nhìn toàn hiện trạng bên ngoài ngôi nhà thì tôi cùng Thiên An có vẻ ưng lắm. Hai chúng tôi đứng đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy chủ nhà đến thì lôi điện thoại ra quay TikTok. Bỗng ở phía sau xuất hiện một bà cụ khiến hai đứa chúng tôi phải giật mình quay lại. Dạ cụ, chúng cháu chào cụ ạ. Chào hai cháu. Thế hai đứa đến đây thuê nhà phải không? Bà cụ vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cổng trước mặt của hai đứa tôi. Thiên An vốn trước giờ tính nó ít khi nói chuyện với người ngoài nên nó không trả lời. Tôi vui vẻ đứng ra nói chuyện với bà cụ kia. Dạ vâng đúng rồi cụ ạ. Chúng cháu đến để xem nhà mà đợi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô chủ nhà qua ạ. Bà cụ nhìn về phía căn nhà rồi quay sang nhìn tôi như định nói gì tiếp. Đúng lúc này thì ở phía xe có chiếc xe máy vọt đến cùng với giọng nói quen thuộc của người phụ nữ. Giọng nói đó giống y hệt với giọng nói của người đàn bà khi nãy nói chuyện với tôi qua điện thoại. Bà ta chống xe máy đứng trước mặt chúng tôi, nụ cười thân thiện. Người đàn bà vóc dáng khá béo, đặc biệt là tôi có ấn tượng với nụ cười của bà ta. Nụ cười rất là gian xảo, nhưng vì là chủ nhà cho thuê nên tôi cũng chỉ biết cười đáp lại. Hai đứa đến xem nhà đấy hả? Đợi bác một tí, bác mở cửa cho vào xem nhé. Nhà này bác vừa cho người sơn sửa lại xong, nhìn như mới. Hai đứa vào xem thì chỉ có ưng mà thôi. Tôi vì mải nói chuyện với người chủ nhà mà không kịp nói chuyện với bà cụ. Thấy chủ nhà kéo chúng tôi vào bên trong thì bà cụ cũng không nán lại nữa mà quay người rời đi. Qua ánh mắt của bà cụ, tôi dường như cảm nhận được bà đang định nói chuyện gì đó với tôi. Nhưng vì có bà chủ ở đây nên thành ra bà ấy lại không nói được nữa. Tôi với Thiên An thì lo tìm nhà trọ nên không có để ý đến bà cụ kia nữa. nghĩ có lẽ bà ấy chắc là hàng xóm quanh đây, thấy chúng tôi đến xem trọ thì đứng nói chuyện cho vui, nên hai người chúng tôi không để ý gì nhiều. Vừa bước vào căn nhà, tôi đã thấy có một luồng khí lạnh phả ra, khiến cho tôi không thể làm chủ được mà đưa tay lên xoa nhẹ bả vai. Tôi quay sang chỗ Thiên An lẩm bẩm nói: "Này, sao trong nhà này lạnh thế nhỉ? Chắc là lâu không có ai vào nên thế thôi. Mà trời mùa thu này lạnh cũng là điều bình thường mà. Mau theo bà chủ lên tầng 2 xem như thế nào, có đẹp không?" Thiên An kéo tôi đi theo nó. Chúng tôi được bà chủ đưa lên trên tầng 2 và tầng 3. Mỗi tầng đều có 2 phòng ngủ. Nếu chúng tôi mà có thể làm giá với bà chủ thì 3 phòng còn lại chúng tôi cho thuê cũng được một khoản kha khá. Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm tính toán, cho đến khi cầu thang lên tầng 4 đã bị cánh cửa sắt chặn lại, khiến cho tôi có chút tò mò hỏi: "Tầng trên sao lại bị khóa vậy hả cô?" "Tầng này hả? Nhà cô chỉ cho thuê 3 tầng dưới thôi cháu ạ. Tầng trên này nhà cô để dùng đồ gia đình cũng như là thờ cúng tổ tiên ấy mà. Hàng tháng thì mùng 1 và 15 là nhà cô sẽ có người qua thắp hương ở trên đó nhé." Thấy chủ nhà nói chỉ cho thuê 3 tầng dưới, lúc đầu tôi cùng Thiên An có vẻ không ưng lắm. Nhưng đến khi nghe được giá nhà cho thuê thì chúng tôi thay đổi ngay quyết định. Thiên An để chắc chắn lại mọi chuyện, nó hỏi lại: "Cô nói sao ạ? Nhà này cô cho thuê 5 triệu 3 tầng dưới ạ?" "Đúng rồi, cô thương các cháu là sinh viên nên mới để cho cái giá đó, chứ người ngoài nghĩ gì mà được giá như thế này. Thế giờ các cháu có thuê không nào? Không thì cô lại để cho người khác. Sáng giờ nhiều người gọi điện hỏi thuê quá rồi, nhưng mà cô thấy các cháu ngoan cho nên mới để lại cho đấy." Tôi cùng Thiên An đứng bàn bạc một lúc, hai đứa chúng tôi cũng gọi điện cho Hải Như rồi gửi ảnh phòng cho nó xem. Một lúc sau thì chúng tôi đồng nhất quyết định là sẽ thuê căn nhà này ở đây để ở. Điều khiến cho chúng tôi phân vân không phải là giá nhà hay ngôi nhà có chỗ nào không vừa ý, mà hợp đồng bà chủ bắt chúng tôi ký là đóng tiền nhà 6 tháng và phải cọc 3 tháng. Nếu có chuyển đi thì sẽ chuyển sau khi thuê nhà được 1 năm, nếu không sẽ không được trả tiền cọc. Đối với những đứa sinh viên như chúng tôi thì đóng tiền một lúc 9 tháng tiền nhà đúng là một số tiền khá lớn. Cũng may trước đó bọn tôi có đi làm thêm, thành ra số tiền tích cóp cũng vừa đủ cho tiền đóng nhà. Định rằng sau này khi cho người vào thuê phòng, chúng tôi sẽ thu lại số tiền bỏ ra sau. Ký xong hợp đồng với bà chủ nhà cũng đã hơn 1 giờ chiều. Chúng tôi có hỏi qua về việc bao giờ có thể chuyển đến ở, thì bà chủ nhà báo luôn là có thể vào ở luôn được trong ngày. Đây cũng chính là điều mà ba người chúng tôi cần nhất. Mỗi lần nghĩ đến việc phải về nhà rồi đi qua phòng của chị Thư, bỗng tôi cảm thấy cả người ớn lạnh. "Đây, đây là chìa khóa nhà bác, bàn giao lại cho các cháu nhé. Số điện thoại bác gọi cũng là số của bác, các cháu cứ lưu vào. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho bác. Thôi, giờ nhà này là của các cháu, bác phải về cơ quan đây. Cũng đến giờ bác phải vào làm rồi." Dạ vâng, chú cháu cảm ơn bác ạ. Bọn cháu sẽ giữ gìn nhà cẩn thận ạ." Hai đứa chúng tôi cúi đầu chào tạm biệt người đàn bà kia, đóng cửa căn nhà, tôi cùng với Thiên An lên xe trở về. Bất giác, Thiên An nhìn chằm chằm vào trong nhà khiến cho tôi cũng theo đó mà nhìn sang. Tôi nhìn quanh một lượt không biết nó đang nhìn cái gì thì ngạc nhiên hỏi: "Này, mày nhìn cái gì vậy?" Hình như tao vừa thấy có ai đi từ cầu thang lên trên hay sao ấy. Người đó đi nhanh quá nên tao chỉ kịp nhìn thấy có một nửa người ở phía dưới thôi." Thiên An chỉ về chỗ cầu thang rồi nói: "Cầu thang của căn nhà tôi thuê nằm ở phía cuối căn nhà. Vì là nhà ống cho nên trong nhà tối lắm. Theo hướng chỉ của Thiên An, tôi cố gắng nheo mắt nhìn theo. Nhưng ở đó tối quá nên tôi cũng không nhìn gì được. Tôi vỗ nhẹ tay vào vai nó rồi nói: Thôi, mày lại hoa mắt đấy. Trong đó tối như mực như thế thì nhìn được cái gì mà nhìn. Mau về thôi, tao nhắn cho mấy đứa trong lớp là qua phụ mình chuyển đồ rồi đấy. Nhanh nhanh chuyển qua đây. Mà ở chứ ở nhà chị Thư thì tao sợ lắm. Rõ ràng là tao có thấy bóng người đi từ trong đó mà nhỉ?" Thiên An miệng lẩm bẩm thắc mắc, nhưng tay của nó vẫn dịn ga rồi phóng đi. Về đến trước cửa nhà, tôi đã thấy đám bạn của mình đợi sẵn là thằng Huy cùng con Ngọc. Hai đứa nó đang đứng đợi ở ngoài cổng nói chuyện cùng chú công an. Thấy tôi, hai đứa nó liền đi đến. Con Ngọc nhanh nhẹn hỏi: "Sao rồi? Tìm được phòng chưa?" "Tìm được rồi. Giờ chúng mày phụ tao mỗi đứa một thứ chuyển dần qua nhà mới nhé. Bọn tao tìm được phòng đẹp lắm. Hay chúng mày trả phòng rồi qua ở chung với bọn tao luôn đi." "Thôi thôi thôi thôi. Chủ nhà tao đang dễ tính, ngu gì mà chạy đi linh tinh chứ. Chuyển nhà lích kích mệt lắm." Con Ngọc đá mắt nói với tôi rồi nó cười. Theo giám sát của anh công an, chúng tôi chuyển dần dần quần áo ra bên ngoài. Vì đồ đạc của chúng tôi khá nhiều nên đến cận cuối ngày chúng tôi mới có thể chuyển được một số ít nữa. Số còn lại có lẽ sẽ chuyển vào ngày hôm sau. "Ê, An, chúng mày tính ở phòng nào đấy?" Thằng Huy khệ nệ xách cái vali lên trên cầu thang. Vừa đi, nó vừa gọi với về phía của tôi và Thiên An. Thiên An chỉ tay vào cửa phòng trước mặt rồi nói: "Để tầng 2 này đi." Sở dĩ chúng tôi chọn tầng 2 vì để cho tiện đi lại, cũng như không muốn phải leo cầu thang, cho nên chúng tôi ở luôn ở tầng 2. Thằng Huy phụ giúp chúng tôi bê những đồ dùng nặng, còn ba đứa chúng tôi sắp xếp dọn dẹp trong phòng. Vì bà chủ của nhà trước khi cho thuê đã thuê người dọn dẹp vệ sinh nên các phòng hầu như rất sạch sẽ. Chúng tôi không cần phải dọn quá nhiều. Còn đang hì hục dọn dẹp, bỗng chúng tôi nghe thấy có tiếng hét thất thanh của thằng Huy ở trong phòng vệ sinh. "Huy, Huy ơi, xảy ra chuyện gì thế?" Thằng Huy mở cửa đi ra, nó đi vào bên trong thở hồng hộc rồi nói: "Ôi, tao vừa thấy có bàn tay đầy máu đập vào cánh cửa nhà vệ sinh, sợ quá mày ạ." Thằng Huy nói đến đây khiến cho cả ba chúng tôi nhìn nhau im lặng. Bỗng thằng Huy chỉ tay ra phía sau lưng của tôi với ánh mắt của nó hiện lên vẻ đáng sợ. "Ý ơi, sau lưng mày có ai đang mặc áo trắng kìa." Nghe đến đây, tôi giật mình lao về phía của chúng nó. Nhưng rồi cũng ngay lúc đó là chàng cười vật vã của ba đứa bạn của tôi vang lên. Tôi ngơ ngác quay sang thấy chúng nó cười sặc sụa thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên tôi đã cười gượng. "Này, có chuyện gì mà chúng mày cười ghê vậy chứ?" Thanh An cố gắng nhịn cười. Nó cợt nhả chỉ tay về phía thằng Huy rồi nói: "Thằng Huy, nó cố tình trêu mày đấy." Biết chúng nó hùa nhau trêu mình nên tôi bực lắm. Thế là tôi nhắm thằng Huy mà đuổi đánh cho nó một trận. Chúng tôi vừa trêu đùa vừa dọn đồ cho đến tối sầm thì cũng xong. Để ăn tân gia nhà mới, tôi gọi thêm thằng Đạt cùng con Quyên qua nhà ăn tân gia một thể cho vui. Tối ngày hôm đó, chúng tôi uống đến khi cả lũ say mềm thì mới lăn ra ngủ. Tôi cùng với mấy đứa con gái kéo nhau lên trên giường, còn thằng Đạt cùng thằng Huy nằm ở dưới đất. Nửa đêm bỗng tôi thấy cả đầu đau nhói, cứ như có ai đang túm đầu tôi mà kéo dậy vậy. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy trước đầu của mình xuất hiện một người đàn ông với gương mặt nhăn nheo cùng với mái tóc trắng bạc phơ. Ông ta đứng ngay trên đầu giường, đưa bàn tay gầy guộc túm lấy tóc của tôi kéo mạnh. Gương mặt của tôi nhăn nheo, nhìn tôi cười khanh khạch, để lộ ra hàm răng đen thùi lùi. "Cút, cút khỏi đây đi. Chúng mày cút khỏi nhà tao đi." Người đàn ông này chỉ tay vào mặt của tôi mà quát. Giọng của ông ta lúc xa lúc gần cứ văng vẳng bên tai cùng với chất giọng khàn đặc, khiến cho tôi không sao nghe rõ được rốt cuộc là ông ta đang nói cái gì. Bỗng người đàn ông quay người kéo mạnh một cái khiến tôi ngã văng ra đất, thì cũng là lúc tôi đã giật mình tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm ở dưới đất, tôi lồm cồm bò dậy, nhìn lên trên giường thấy con Ngọc thi thoảng lại đạp bên trái rồi lại đá bên phải. Tôi cũng hiểu lý do tại sao mình nằm ở dưới đất giờ này. Đầu của tôi thì đau như búa bổ. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu xem có đỡ hơn chút nào không. Miệng của tôi giờ đắng ngắt. Tôi nhìn quanh nhà nhưng mà không có thấy bình nước lọc đâu cả. Lúc này tôi mới nhớ ra là chiều nay vẫn còn để bình nước ở dưới tầng 1. Tôi lấy chiếc cốc ở dưới đất rồi cầm đi xuống dưới nhà dưới. Vừa bước chân ra khỏi cầu thang, tôi đã thấy bình nước nằm ở ngay dưới sàn tầng 1. Vì ánh đèn ở cầu thang đủ hắt xuống cho nên tôi cũng lười mà bật điện. Tôi đi ra chỗ bình rót nước, rót đầy cốc rồi đưa lên miệng để uống. Bỗng tôi thấy ở chỗ chân cầu thang, ngay sát cửa ra vào nhà vệ sinh xuất hiện có một bóng người đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía của tôi. Tôi giật mình mà kéo vội cốc nước ra, hậu quả là nước đã sộc vào mũi khiến cho tôi ho sặc sụa. Tôi nhìn kỹ lại chỗ nhà cửa vệ sinh nhưng lại không thấy gì nữa. Kể cũng quái lạ, chỗ đó tối om om như mực, sao mà tôi lại thấy có bóng người đứng ở đó được chứ? Tôi nhẹ nhàng đi đến bật công tắc đèn nhìn vào bên trong nhưng không có thứ gì cả. Tắt đèn nhà vệ sinh, tôi quay người tính đi lên trên phòng thì giật mình và ngã vật ra đất. Huy! Thằng Huy! Mày xuống lúc nào mà đi như ma vật vậy? Không gây ra tiếng động gì hết. Con mày lấm la lấm lét như là ma ấy. Tao khát nước thì tao xuống uống chứ sao? Đưa cái cốc cho tao mượn xem nào. Thằng Huy giật cái cốc từ tay của tôi rồi ra chỗ bình uống nước rót lấy một cốc đầy mang lên trên nhà trên. Tôi cũng đi ngay theo phía sau của nó. Bóng người đứng trước cửa nhà vệ sinh vẫn hiện lên trong đầu của tôi. Nhưng có lẽ do mấy ngày hôm nay tôi nghĩ về cái chết của chị Thư quá nhiều, có khi lại bị hoa mắt, mà cũng có thể là do tôi chưa tỉnh rượu nên hoa mắt cũng nên. Tôi leo lên trên giường mở chiếc điện thoại đã thấy hơn 3 giờ sáng, nói đúng hơn là 3 giờ 25 phút sáng. Tôi tắt điện thoại rồi cũng dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngày mai, chúng tôi còn phải chuyển đến hết chỗ đồ còn lại. Đêm hôm đó, tôi vừa chợp mắt thì đã nghe thấy tiếng của ông cụ kia vang lên. Cút đi! Cút hết khỏi nhà tao đi! Chúng mày cút khỏi nhà tao! Tiếng nói đó cứ văng vẳng bên tai, nhưng tôi không thấy đầu của mình bị đau nữa. Một lúc sau thì tiếng nói đó cũng nhỏ dần rồi im bặt. Tôi ngủ ngon cho đến khi tỉnh giấc. Sáng ngày hôm đó, tôi là người dậy sớm nhất nên cũng dọn dẹp luôn bãi chiến trường tối ngày hôm qua. Nhìn bát đĩa, mỗi cái nằm ở một chỗ khiến cho tôi nhìn thôi cũng đã đủ ngán ngẩm. Tôi cho hết vào bên trong một cái chậu rồi bê thẳng xuống dưới tầng 1. Dưới tầng 1 là nơi đặt bàn bếp ga cũ, cũng như là tủ bát đĩa. Tôi rửa xong thì cho ra luôn giá bát. Tôi nhìn qua chỗ bàn bếp ga cũng như tủ bếp thì thấy nó rộng lắm. Tò mò tôi mới mở từng ngăn tủ ra xem trong đó thiết kế như thế nào, cũng như để tí nữa tôi còn cho đồ đạc của chúng tôi vào trong đó. Nhìn dàn tủ gỗ, tôi nhẩm tính nếu có mua thêm đồ thì để vẫn còn đủ chỗ. Bỗng tôi thấy chỗ tủ góc tường có ngăn tủ bị gãy tay nắm mở thì lạ lắm. Nhìn dàn tủ này cũng mới mà không hiểu sao chỗ đó lại bị vỡ ra, lại còn bị đóng đinh cố định vào nữa. Tôi mới thò tay vào cánh cửa đó xem có cậy được ra hay không. Bỗng một giọng nói như của đứa trẻ con vang lên bên tai khiến cho tôi giật mình quay lại. Đừng có mở. Sau lưng của tôi ngay chỗ cầu thang là cái Ngọc. Thấy tôi, nó liền lên tiếng hỏi. Mày vừa mới nói chuyện với tao hả Ngọc? Không, tao nói chuyện với mày thì nói chuyện với ai chứ? Tao hỏi mày là mày dọn xong hết rồi à? Hỏi mày khàn cả cổ mà mày cứ như là bị điếc vậy. Thế dọn xong chưa? Không thì để tao phụ dọn cho. Ôi thôi, xong rồi. Đợi chúng mày dậy thì có mà đến chưa? Giờ mày phụ tao cho hết chỗ đồ còn lại lên tầng, rồi tí nữa qua nhà trọ cũ chuyển đồ tiếp qua. Nội nhật là trong ngày hôm nay phải xong, chứ không thứ hai đi học hết rồi thì làm gì có ai chuyển giúp cho đâu. Tôi quay lại chỗ của cái Ngọc, rồi cùng nó đưa hết đồ đạc lên trên. Trên tầng đám bạn của tôi lúc này cũng đã tỉnh. Chúng nó nhốn nháo hò nhau chuyển đồ, rồi chúng tôi kéo nhau đi ăn sáng. Cháu chào chú công an, sao mọi người lại tháo hết niêm phong ra vậy ạ? Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi kéo nhau quay trở về nhà của chị Thư, định bụng sẽ chuyển hết chỗ đồ còn lại. Vừa mới đến nơi, chúng tôi thấy mấy chú công an đang dọn dẹp đồ đạc. Thấy lạ, tôi liền đi đến cất tiếng hỏi, một chú đứng ra giải thích. Vụ án này phía công an đã giải quyết xong hết cả rồi. Các cháu có thể toàn quyền thích chuyển gì đi thì chuyển, chú sẽ không kiểm tra nữa đâu. Tôi có tò mò hỏi thêm các chú công an vì lý do cái chết của chị Thư là gì. Chú công an có lẽ cũng quá bận nên đứng kể lại sự tình cho chúng tôi nghe. Sau khi chị Thư chết, người ta đã tìm được anh Phong đang đi chơi ở Hạ Long. Hôm đó anh Long sau khi cầm 500 triệu đã đi thẳng một mạch ra Hạ Long để tụ tập ăn chơi với đám bạn của mình. Chắc cũng vì lý do đó cho nên chị Thư đã tự tử. Vì có chứng cứ ngoại phạm chính đáng cho nên anh Phong đã được thả ra khỏi diện tình nghi. Sau khi có kết quả pháp y, người ta xác nhận chị Thư chết là vì thắt cổ chết, cho nên phía công an đã đưa ra kết luận đây chính là một vụ án tự tử. Xác của chị Thư được thân nhân nhận lại và đưa về quê an táng. Nghe mấy anh chị công an bảo là lúc nhận xác của chị Thư về, anh Phong đau khổ lắm, mong rằng đây chính là liều thuốc tỉnh ngộ cho anh cùng với những người đang vùi đầu trong con đường cờ bạc. Biết được cái chết của chị Thư, tôi cũng buồn lắm. Nhưng việc quan trọng hơn cả là tôi bây giờ chính là dọn nhà. Tôi lao đầu và khuân vác hùng hục như một con điên. Chiều tối mọi thứ cuối cùng may cũng đã xong. Ba đứa chúng tôi vui vẻ tự thưởng cho nhau một bữa nhậu cho ra trò. Dậy! Dậy đi! Dậy đi! Dậy ngay đi nào! Đến nửa đêm, bên tai của tôi lại vang lên có tiếng ai đó đang gọi mình thì giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, xong nghe ngóng thêm nhưng không thấy tiếng gọi đó đâu nữa. Nghĩ mình chỉ ngủ mơ thôi, tôi đã vươn vai lại rồi nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng một âm thanh đổ vỡ đã vang lên cái rầm, khiến cho cả ba đứa chúng tôi giật mình tỉnh dậy. Hải Như là đứa lên tiếng đầu tiên. Có chuyện gì vậy? Tao không biết. Hình như là có cái gì đổ ở trên hay sao ấy. Hay là ở trên tầng 3 có trộm lẻn vào nhỉ? Tôi nhìn hai đứa nó nghi ngờ rồi hỏi. Thiên An ở bên cũng đã lên tiếng ngay sau đó. Không phải đâu mày ơi. Chắc là nhà bên cạnh thôi. Nhà mình có mỗi cửa ra vào ở bên dưới nhà. Chìa khóa mình cầm thì ai mà vào đây được chứ. Chắc nhà bên cạnh họ chuyển đồ đạc gì đó, đánh rơi gì đó cũng nên. Thôi, mau đi ngủ đi. Mai còn đi học cả ngày. Chuyển phòng mệt chết đi được. Nhưng mà nửa đêm như thế này thì ai lại chuyển đồ được chứ? Hải Như còn đang thắc mắc, nhưng rồi Thiên An đã ngay lập tức gạt phắt nó đi. Nhưng cái gì mà nhưng? Ở cái đất Hà Nội này, giờ nào mà chẳng có người thức. Thôi, mau đi ngủ đi, mai tao còn có bài kiểm tra liên hệ số 2 nữa đây này. Chúng mày mà có sợ có trộm thì ra chốt cửa vào, bên ngoài thì có gì mà trộm. Đoạn Thiên An kéo chiếc chăn mỏng ra đắp ngang mặt ngủ. Tôi cùng với Hải Như dù trong lòng còn lấn cấn lắm, nhưng hai đứa con gái sao dám ra ngoài bây giờ chứ. Họa như có trộm lẻn vào thật thì chúng tôi làm sao mà đánh lại được. Nghĩ vậy tôi ra chốt chặt cửa rồi cũng lên giường đi ngủ luôn. Ê, mày ơi, muộn giờ rồi kìa, nhanh lên chúng mày. Tiếng gọi của Thiên An khiến cho tôi và cả Hải Như đều giật mình tỉnh dậy. Tôi đưa tay vừa dụi mắt vừa nói. Ôi, mấy giờ mà muộn thế? Báo thức của tao còn chưa kêu cơ mà. Đoạn tôi vòng tay ra kiếm cái điện thoại ra xem thì giật mình bật ngược dậy. Hải Như nằm bên thấy tôi có vẻ hoảng hốt thì nó cũng giật mình mà bò dậy theo. Nhưng rồi nó lại nằm vật ra giường, lèm bèm nói. Ôi, quên mất, tao không học cùng lớp với tụi mày. Ôi, tao ngủ tiếp đây. Ôi, hôm nay lớp tao được nghỉ mà. Thế rồi nó lại quấn chăn ngáy khò khò. Tôi cùng với Thiên An mải móng móng, thay đồ rồi cấp tốc đi đến trường. Đóng cánh cửa phòng hai đứa, chúng tôi để mặc Hải Như đang nằm ngủ ở bên trong. Vừa ra ngoài cổng, tôi đã thấy bà cụ hôm trước đang đứng ở ngay trước cửa nhà. Thiên An vì tính của nó vốn chẳng thích giao du với ai, cho nên nó cũng không có để ý đến bà ta. Thấy chúng tôi, bà cụ kia quay người rời đi. Khi xe máy của tôi đi ngang qua đó, tôi có lên tiếng chào, nhưng dường như bà cụ đó lờ đi. Thấy vậy, Thiên An khó chịu nói. Mày chào cái bà cụ ấy làm gì? Tao thấy bà ấy cứ suốt ngày cứ lởn vởn trước cửa nhà của mình ấy, như là rình mò cái gì ấy. Mà ở Hà Nội, người ta có thèm nói chuyện với mình đâu. Mắc bớ gì mà phải chào hỏi người ta. Tôi thấy Thiên An có vẻ khó chịu nên cũng không có nói gì thêm. Hai đứa chúng tôi tuy đã cố gắng đi thật nhanh, nhưng rồi hậu quả vẫn là đến muộn nhất lớp. Cũng may là cô giáo cho làm bài kiểm tra, cho nên cũng coi như là công sức của chúng tôi bỏ ra cũng không uổng. Vì buổi chiều có tiết giảng sớm, nên tôi và Thiên An ở lại trường luôn, phải cho đến tận cuối chiều thì hai đứa chúng tôi mới về đến nhà. Như ơi, mày ngủ đến giờ vẫn còn chưa dậy hay sao? Trong phòng, tôi thấy Hải Như vẫn nằm trên giường ngủ li bì thì đi đến gọi nó dậy, Đầu tóc của nó bù xù như là con ma vậy. Ánh đèn điện nhanh chóng đã được Thiên An bật lên. Nó đi đến chỗ của Hải Như rồi hỏi: "Mày làm sao thế? Nhìn cứ như là người mất hồn vậy. Mà ngủ gì từ sáng đến giờ chưa dậy? Tao thấy mày ngủ nhiều như thế bao giờ đâu cơ chứ. Rồi thì còn cơm nước nữa. Sao tối nay định ăn gì nào?" Hải Như mệt mỏi ngồi dậy, nhìn hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt lờ đờ. Nó vuốt vuốt lại mái tóc cho đỡ rối, nhìn chúng tôi nói bằng cái giọng mệt mỏi: "Chúng mày về rồi đấy hả? Chẳng hiểu sao người tao mệt quá, cứ nằm li bì từ lúc chúng mày đi đến giờ đấy. Đầu óc thì đau như búa bổ đây này. Cũng may là hai đứa chúng mày về rồi, chứ không chẳng dậy nổi được đâu." Tôi đưa tay đặt vào trán của Hải Như thì thấy trán của nó nóng như vừa ngâm nước sôi vậy. Quay về phía Thiên An tôi nói: "Đúng thật mày ạ, nó ốm rồi. Mà mày nữa, sao ốm thế? Không gọi cho bọn tao về, có gì còn đưa đi bệnh viện chứ. Nhỡ mày xảy ra chuyện gì rồi thì sao? Thôi, mày nằm đây, hai đứa tao đi chợ mua đồ về nấu cháo cho mà ăn, rồi còn uống thuốc nữa chứ." Tôi ra hiệu cho Thiên An rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Tối ngày hôm đó, sau khi cho Hải Như ăn cũng như là uống thuốc, chúng tôi để nó nằm ở trên giường, còn mình thì ngồi ở dưới học bài. Thi thoảng tôi lại thấy Hải Như đưa tay lên ôm đầu rồi lại mê mẩn nói: "Đau, đừng có kéo đầu chị, đau, à, đau chị." Mỗi lần nó kêu như thế thì tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai của nó thì nó lại dừng lại. Thiên An ngồi cạnh tôi thấy vậy thì thở dài nói: "Ê, mày, có khi là nó đau đầu quá rồi nằm mơ hay không vậy? Liệu để nó như thế này có ổn không nhỉ? Hay là mình đưa nó đi bệnh viện khám thử xem sao?" "Tao cũng không biết nữa. Nãy cho nó cập nhiệt độ thì sốt 38 độ. Thôi cứ theo dõi thêm xem như thế nào. Chứ tiền của mình dồn hết vào tiền nhà rồi, lấy đâu ra tiền để mà đi bệnh viện bây giờ. À, mà mày đi in giấy cho thuê phòng trọ chưa? Với cả đăng lên mấy trang phòng trọ xung quanh khu vực mình nữa. Làm dần đi là vừa. Tháng sau có ai qua thuê thì mình còn thu tiền về luôn chứ." Thế là tôi cùng với Thiên An bắt đầu bàn bạc về việc cho thuê phòng trọ. Chúng tôi dự tính nhà này có tất cả 4 phòng. Trong đó tiền thuê nhà là 5 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi cắt ra cho thuê 1 triệu rưỡi một phòng một tháng thì phòng của chúng tôi chỉ cần bỏ ra 500 là đủ. Như thế thì chúng tôi sẽ đỡ được đi rất nhiều. Nghĩ đến việc này, sẽ có nhiều người đến ở, rồi chúng tôi sẽ quen thêm được người bạn mới, thì tôi và Thiên An lại cười lên ha hả. Quay sang nhìn Hải Như vẫn còn đang nằm li bì, tôi thở dài rồi ra hiệu cho Thiên An không gây ra tiếng động. Vì đợt này đúng vào đợt kiểm tra nhiều, cho nên tôi cùng Thiên An học cho đến tận đêm muộn thì mới dừng lại. Nhìn đồng hồ cũng đã là hơn 12 giờ đêm, tôi quay về phía Thiên An rồi nói: "Mày có học nữa không? Chứ tao oải quá. Thôi, chắc là tao lên giường ngủ trước đây." Thiên An gật đầu ra hiệu. Nó đứng dậy phụ tôi dọn dẹp đống sách vở qua một bên. Đột nhiên sau lưng của hai đứa chúng tôi, Hải Như bỗng ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt của hai đứa chúng tôi rồi nói: Cút hết ra khỏi nhà tao đi. Không là tao giết chúng mày đấy." Giọng nói của Hải Như lúc đó khiến cho cả tôi và Thiên An đều trợn tròn mắt. Nói xong Hải Như lại ngã vật ra giường mà ngáy khò khò. Lúc này tôi không biết Hải Như tại sao lại nói như vậy, nhưng có một điều là giọng nói của nó lúc này lạ lắm. Giọng nói cứ khàn khàn, rồi câu được câu không, thành ra rất là khó nghe. Quay lại thấy Hải Như đã ngủ ngon lành, nghĩ là nó có khi là bị ốm quá sinh mộng du. Tôi cùng với Thiên An không để ý đến nó nữa mà quay lại dọn dẹp đống sách vở. Bỗng có âm thanh đánh rầm lại vang lên. Tôi nghe rất rõ thứ âm thanh này, nó giống hệt như âm thanh đêm ngày hôm qua, nhưng đã có phần to hơn. Mà lần này tôi còn cảm nhận được âm thanh đó vang lên ngay ở phía trên đầu của mình vậy. Tôi quay sang phía của Thiên An, thấy nó cũng đang đứng đơ người ra rồi hỏi tôi: "Này, mày có nghe thấy âm thanh vừa nãy hay không?" "Có, hình như là âm thanh trên tầng 3. Nhưng mà tầng 3 làm gì có gì đâu. Cả tầng 3 là phòng trống không à? Hôm trước mày với tao chẳng lên xem rồi còn gì." "Đúng vậy, tầng 3 chỉ có 2 phòng trống, ngoài ra chẳng có gì cả. Thế thì âm thanh kia chắc chắn không phải là ở tầng 3. Để chắc chắn hơn, tôi đã rủ Thiên An cùng mình đi lên trên tầng để xem. tóm lấy con dao gọt hoa quả tôi cầm chắc ở trong tay. Hai đứa chúng tôi lần mò đến chỗ công tắc cầu thang tầng 3 mà bật lên tách. Cả hành lang được soi sáng bởi ánh điện. Tiếp đó, chúng tôi vào kiểm tra hai phòng ở trên tầng 3. Đúng là không có gì bất thường cả. Thiên An lúc này mới nói: "Tao đã nói rồi, chắc chắn là nhà bên cạnh đang chuyển đồ hoặc làm cái thứ gì đó, chứ nhà mình có cái gì đâu mà đổ như thế được." Tôi gật đầu tán thành với ý kiến của nó, ra hiệu cho nó đi xuống tầng 2. Tôi đưa tay tắt công tắc điện. Hai đứa chúng tôi ra bên ngoài cầu thang thì nhìn thấy cánh cửa chặn ngay ở bên ngoài dẫn lên tầng 4. Chẳng hiểu tại sao bà chủ lại phải làm một thanh cửa sắt để khóa lại như vậy. Chẳng nhẽ bà ta có nhiều đồ đạc đáng giá như vậy hay sao? Tôi tuy rằng có chút thắc mắc nhưng cũng không bận tâm gì nhiều. Đưa tay tắt công tắc cầu thang, tôi ra hiệu cho Thiên An đi xuống. Cũng ngay lúc đó, ở phía ngay sau lưng của hai đứa chúng tôi xuất hiện có bóng người lướt qua. Tôi mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Cả Thiên An cũng vậy. Hai đứa chúng tôi quay ngoắt đầu lại. Trước mặt của chúng tôi vẫn là hành lang rộng lớn. Thấy không có gì cả, tôi cùng với Thiên An quay trở về phòng. Ánh đèn điện nhanh chóng đã được chúng tôi tắt đi. Căn phòng dần chìm vào trong yên lặng. Dậy đi, dậy đi, dậy chơi với em nào. Dậy đi, dậy ngay đi nào. Tiếng trẻ con vang lên trong đầu của tôi, khiến cho tôi cùng với đó là tiếng chân người dập bình bịch lên trên giường, khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu khi biết mình mới vừa gặp phải cơn ác mộng. Nhìn sang hai bên thấy Thiên An cùng với Hải Như vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi ngáp ngắn ngáp dài xuống dưới giường, đưa tay sờ qua trán của Hải Như. Tôi thấy nó đã bớt sốt đi nhiều. Tôi vòng tay qua người của Hải Như tóm lấy cái điện thoại đang sạc ở chỗ cái bàn đặt ở đầu giường. Tôi muốn xem giờ là mấy giờ. Khi tôi chạm tay vào màn hình điện thoại, cũng là lúc điện thoại sáng lên. Ngay trước mặt của tôi xuất hiện gương mặt của một đứa trẻ con bê bết máu. Đứa trẻ đó nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đỏ như hai hòn máu. Nó nhoẻn miệng ra cười với tôi. Giật mình, tôi đã giật ngược tay trở lại rồi hét toáng cả lên. Cùng lúc đó là tiếng của bước chân chạy bình bịch ra bên ngoài. Tiếng hét của tôi khiến cho cả Thiên An lẫn Hải Như đều đã giật mình tỉnh dậy. Căn phòng ngay lập tức bao trùm bởi ánh đèn điện. Tôi lúc này ngồi co ro ở trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu mà run lẩy bẩy. Thiên An đi đến vỗ nhẹ vào người của tôi rồi hỏi: "Như Ý, mày làm sao thế? Đêm hôm hét toáng cả lên như thế này à?" Nghe thấy giọng nói của Thiên An, tôi mới dám hé mắt ra nhìn. Tôi nhìn hai đứa bạn đang ngồi trước mình rồi xà vào lòng của hai đứa nó mà khóc òa lên. Phải một lúc lâu sau thì tôi mới ngừng khóc. Tôi kể cho hai đứa nó nghe về việc khi nãy. Thiên An vốn là một đứa có cá tính mạnh. Sau khi nghe tôi kể thì nó liền nói: "Mày dạo này là hơi bị ma quỷ rồi đấy. Đọc chuyện ma ít thôi, nghe chuyện của Ngọc Lâm ít thôi. Chẳng phải là tối qua mày còn nghe cả kênh MC Ngọc Lâm Official còn gì? Có mà mày nghe xong rồi ngủ mơ cũng nên chứ. Cứ tưởng là có chuyện gì làm tao lo sốt cả vó." Vốn biết tính của Thiên An trước giờ vẫn như vậy, tôi đã quay về phía của Hải Như bám vớt chút đồng cảm. Nhưng biểu cảm của Hải Như càng khiến cho tôi thất vọng hơn. Nó chẳng nói câu nào mà ánh mắt như người mất hồn, quay người nằm xuống dưới giường. Thiên An thấy vậy thì cũng đi ra tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Tiện tay nó kéo ngược tôi xuống dưới rồi quát: Thôi, mày ngủ nhanh lên đi. Đêm hôm toàn là làm người khác mất ngủ. Cái Như nó còn đang ốm, để im cho nó ngủ đi." Tôi lúc này chẳng biết phải nói gì. Tôi bỗng cảm thấy ở đầu cộm cộm, thì vòng tay ra sờ soạn. Thấy chiếc điện thoại của mình chẳng biết từ lúc nào nó lại nằm ở ngay dưới gối. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy lúc này mới là 3 giờ 30 phút sáng. Tôi cố gắng nhớ lại diễn tiến tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ. Thì đúng là điện thoại tôi đặt ở dưới gối thật. Nếu như vậy thì khi nãy đúng là tôi đã nằm mơ thật rồi. Tôi thở dài rồi vòng tay qua ôm Thiên An tiếp tục ngủ. "Ê, mày dán hết mấy cái tờ cho thuê phòng chưa hả? Tao thấy ở bên ngoài bảng tin của phường có chỗ dán tờ rơi. Mình ra đó dán thêm cũng được đấy." Tối ngày hôm sau, tôi cùng Hải Như với Thiên An đang ngồi ăn cơm thì Hải Như lên tiếng hỏi. Thiên An đưa tay đập đập vào cái ba lô rồi nói: "Hết rồi. Trưa nay đi học xong, tao đi rán kín từ trường mình về tới tận ngoài đầu ngõ luôn mà. Mà mình cho thuê phòng rõ rẻ mà đến giờ vẫn không có thấy ai, không có thấy một người nào đến gọi điện nhỉ. Ai mà biết được, chắc chưa gặp người nào muốn thuê thôi, mai kiểu gì chẳng có." Tôi vừa ăn vừa trả lời nhàn nhạt. Sau khi ăn xong, tôi cùng với Thiên An ngồi mở máy tính bắt đầu đăng bài lên những trang cho thuê phòng trọ, với mong muốn khi nào có người tìm phòng trên này thì sẽ thấy bài viết của chúng tôi. Hải Như vì đi học về muộn nhất nên giờ nó cũng mới đi tắm được. Tiếng vòi nước chảy róc rách trong nhà tắm vẫn cứ vọng ra. Tôi còn đang ngồi nhâm nhi gói bim bim cũng như xem Thiên An đăng bài, bỗng mót đi vệ sinh liền chạy ù xuống dưới tầng 1. Vì nhà tắm ở tầng 2 Hải Như đang dùng cho nên tôi phải chịu khó chạy xuống tầng 1. Sau khi đi vệ sinh xong xuôi, tôi vui vẻ đi lên trên phòng. Vừa bước chân lên cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng nước róc rách cùng với tiếng hát ngân nga của Hải Như. Vì cửa nhà tắm là cửa kính mở nên tôi có thể nhìn thấy lờ mờ người đang tắm ở bên trong. Đi ngang qua cửa nhà tắm, tôi ngoái đầu nhìn sang, định bụng gõ cửa trêu Hải Như tắm nhanh lên, vì dù gì nó cũng vừa mới ốm xong. Nhưng tôi vừa mới còn chưa kịp gõ tay vào cửa thì ở trong nhà tắm, tôi thấy ngoài Hải Như ra thì còn có một bóng người khác đang đứng bên cạnh nó. Tôi vội vàng gõ mạnh vào cửa. "Ê, Như, Như ơi, mở cửa tao bảo này." "Gì thế, tao đang tắm mà con điên này." Giọng của Hải Như từ bên trong vang ra. "Thì mày cứ mở cửa đi nhanh lên." Cánh cửa nhà tắm đắt nhanh chóng được Hải Như mở ra. Tôi ngoái đầu nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy ai cả. Quái lạ, rõ ràng là tôi thấy có bóng đen đứng ngay cạnh Hải Như. Mặc dù là không thể nhìn được bóng đó là gì, nhưng lờ mờ thì vẫn có thể thấy được. Tôi ngơ ngác nhìn lại một lượt xung quanh, rồi bị giọng điệu khó chịu của Hải Như làm giật mình. "Này, này, này, này, mày tìm cái gì vậy? Hay nghĩ tao giấu trai ở trong phòng này mà tìm kỹ vậy chứ?" Tôi chẳng biết phải nói thế nào với cái con quỷ này nữa. Đưa ánh mắt dâm dê đê tiện, tôi quét ngang người nó một lượt, rồi nụ cười không thể nào biến thái được hơn. "Ây, ngực dạo này cũng to đấy nhé." "Được quá nhé." "Còn điên, biến thái là vừa thôi." Hải Như ngay lập tức xịt vòi nước về phía của tôi mà đóng sầm cửa lại. Cũng ngay lúc này, qua ô kính tôi lại thấy có bóng người đứng cạnh Hải Như. Tôi mặc dù ngạc nhiên lắm nhưng cũng đành tự chủ, chắc là do bóng đèn ở bên trong đó phản chiếu cũng nên. Quay trở về giường, tôi thấy Thiên An đang ngồi đăm chiếu trước màn hình máy tính thì tò mò hỏi: "Sao thế mày? Mặt mũi gì mà căng thẳng thế? Có ai comment thuê phòng chưa?" Thiên An chỉ tay vào bài đăng của chúng tôi, ngay cả đến nó cũng có chút khó hiểu. "Tao thấy nhiều người like bài lắm, nhưng chẳng thấy có comment nào cả." "Đùa chứ, chẳng nhẽ ai hack like hộ mình hay gì mà đến cả 100 like rồi đây này." Hai đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, đợi thêm một lúc nữa vẫn không có thấy comment nào cả. Kể cũng lạ, chẳng hiểu có bài đăng cho thuê phòng thôi mà cũng nhiều like như vậy. Tôi với Thiên An mãi để ý bài đăng mà không hề hay biết là Hải Như tắm mãi vẫn chưa ra. Mãi một lúc lâu sau, khi mới tới lượt Thiên An mót đi vệ sinh, nó mới lên tiếng: "Ê mày, sao cái Như đi tắm lâu quá vậy? Hơn tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy ra gì cả. Ai mà biết được cho nó chứ. Để tao gọi nó xem. Như, Như ơi, mày làm gì trong đó mà lâu thế? Ngủ trong đó à?" Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng nước chảy róc rách. Thấy lạ, tôi cùng với Thiên An bò dậy đi đến. Khi mà hai đứa chúng tôi đứng trước cửa phòng nhà tắm, cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Từ trong nhà tắm Hải Như bước ra, nó còn chẳng thèm nhìn hai đứa tôi lấy một cái. Thiên An chỉ tay về phía nó rồi nhìn tôi lắc đầu khó hiểu. Tôi nhếch vai ra vẻ cũng chẳng hiểu gì. Thiên An vì đang đau bụng nên không nói gì nhiều. Nó lao vào trong nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại. Tôi quay trở về giường nhìn lại bài đăng đã gần 300 like, vẫn không có thấy comment nào, thì thở dài gập máy tính cất vào mặt bàn. Kéo chiếc chăn ra đắp, tôi lấy chiếc điện thoại lướt TikTok chuẩn bị đi ngủ. Bên cạnh Hải Như không biết đã ngủ từ khi nào, Thi thoảng tôi lại thấy người của nó run nhẹ nhẹ xong rồi im bặt đi. Một lúc sau Thiên An cũng đi ra thấy tôi đang nằm ở trên giường. Nó hỏi: "Sao thế? Không ngồi xem có ai comment không à? Gần 300 like mà không có một cái comment nào cả. Thôi đi ngủ, có gì mai dậy trả lời sau cũng được. Đi đâu mà vội chứ?" Tôi vừa lướt TikTok vừa nhàn nhạt trả lời nó. Lên giường, Thiên An vỗ nhẹ vào người của tôi. Nó hất cằm về phía của cái Như ra hiệu. Hiểu nó đang muốn hỏi gì. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đặt chiếc điện thoại qua một bên, tôi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đúng 3 giờ sáng vẫn như mọi ngày, tiếng động kia đã lại vang lên khiến cho tôi giật bắn mình tỉnh dậy. Quay sang thấy hai đứa bạn vẫn đang ngáy khò khò. Tôi thở dài rồi lại nằm xuống giường. Việc nửa đêm có tiếng động sau vài lần thành ra đối với chúng tôi cũng quen. Tôi tự nhủ, nếu chuyện này còn xảy ra, tôi chắc chắn sẽ qua nhà hàng xóm để nói chuyện rõ ràng với họ. Tiếng nước chảy róc rách đã lại vang lên. Tôi vừa nằm trở lại bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy thì lạ lắm. Kéo chiếc chăn qua một bên, tôi bò qua người của Thiên An đi ra bên ngoài. Bật điện nhà tắm, tôi thấy vòi nước ở bồn rửa mặt, chẳng biết có phải hôm qua Thiên An đã quên không tắt hay không mà nước chảy ra đầy cả bồn rửa mặt, trào cả ra bên ngoài. Nghĩ đến việc cả đêm không tắt nước thì tháng này tiền nước có khi chúng tôi trả quá cả tiền thuê nhà. Tôi đưa tay tắt van nước rồi quay trở lại phòng. Ngày mai tôi sẽ nhắc nhở Thiên An chuyện này sau. Tắt điện nhà tắm, tôi hướng về phòng mà đi đến. Bất giác sau lưng của tôi, tiếng cười của đứa trẻ con cùng với tiếng bước chân chạy bình bịch khiến cho tôi giật mình quay lại. Giống như những lần trước, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi tự nhủ: liệu rằng nhà này có ma thật hay sao? Tôi đi đến bật công tắc điện hành lang, rồi ngó nhìn xung quanh mà không biết sau lưng của mình từ khi nào có bóng ai đó đang đứng ở ngay phía sau. Cho đến khi tôi quay người lại thì giật bắn cả mình mà ngồi bệt xuống dưới đất. Tôi chỉ tay ra trước hơi thở dồn dập, giọng nói thì ngắt quãng: Như, mày ra đây làm gì vậy? Đi không có chút tiếng động nào mà cứ như là ma vậy. Tao mà yếu tim, chắc lăn ra đây giật đùng đùng rồi thì sao? Hải Như vẫn biểu cảm như lúc tối. Nó lườm tôi một cái rồi quay người đi vào nhà tắm. Tôi thấy nó hôm nay lạ lắm, cũng chẳng biết là đã làm gì khiến cho nó giận như vậy. Nếu là việc tôi trêu nó ngực to thì cũng không phải. Hàng ngày tôi vẫn thường xuyên trêu nó như vậy mà, có sao đâu. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn ngang nhìn dọc một lượt rồi cũng quay trở lại giường. Một lúc sau tôi thấy cái Như đi vào phòng. Nó bò ngang qua người của tôi rồi nằm vào chỗ của mình. Lúc bước ngang qua tôi vô tình chân nó va vào đùi của tôi, khiến cho tôi giật nảy mình vì lạnh. Tôi nói: "Ê Như, mày làm cái gì mà chân mày lạnh thế? Cứ như là mùa đông về rồi ấy." "Ngủ đi." Cái Như đáp lại tôi bằng hai từ cụt ngủn, rồi lại kéo chăn quay lưng vào tôi ngủ. Tôi giờ này làm gì có thời gian mà quan tâm đến nó. Tôi quay sang ôm Thiên An rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm nhất trong ba đứa. Khi mà trời vừa mới chưa tới 5 giờ sáng, tôi đã phải mang cặp đi ra bên ngoài. Tôi khi còn sinh viên vốn là tình nguyện viên của trường. Hôm nay có đoàn đại biểu của bộ xuống thăm trường, nên tình nguyện viên chúng tôi phải đi chuẩn bị từ sớm. Khoác chiếc ba lô lên vai, tôi hùng hục rời khỏi nhà. Tôi đi hết cầu thang xuống tầng 1, đi ra được đến giữa phòng khách, bỗng tôi có linh cảm như có ai đó đang ở phía sau nhìn mình, thì quay đầu nhìn lại xem. Ngay chỗ cầu thang xuất hiện có một người con gái mặc một chiếc váy màu đỏ, đang đứng hướng về phía của tôi. Nửa trên của người con gái đó, tường nhà đã che mất, nên lúc đó tôi chỉ nhìn thấy phần nửa dưới của cô gái ấy. Ông nội của tôi lúc sống từng làm nghề thầy cúng, nên ông thường bảo tôi rằng khi nào nhìn thấy ma thì hãy lờ đi như không thấy họ. Như thế họ cũng sẽ không có làm hại đến mình. Nhớ lại lời của nội tôi đã cố gắng giữ lại được một chút bình tĩnh rồi nhẹ nhàng quay người rời đi. Tôi cố gắng gồng mình, đến khi cánh cổng nhà khép lại, cũng là lúc tôi chạy ồ ra bên ngoài. Tôi đi một mạch thẳng đến trường mà không có dám ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. "Này, Sáng nay mày dậy từ mấy giờ thế? Dậy dùng nhà tắm xong cũng không tắt nước gì cả. Mày có biết lúc tao đi vệ sinh tao phải tắt hộ mày hay không? Tiền đã không có rồi, không có cẩn thận gì hết. Trên lớp, Thiên An vừa mới đó đã xa xả vào mặt của tôi một tràng. Từ sáng đến giờ tôi đâu có tâm trạng nào để mà làm việc đâu. Cả một khoảng thời gian từ lúc tôi bước ra khỏi nhà đến giờ, trong đầu của tôi lúc nào cũng là hình ảnh của người con gái mặc bộ váy màu đỏ kia. Thiên An thấy tôi không trả lời, nó vỗ mạnh vào vai của tôi một cái đau điếng. Này, mày làm sao đấy à Như Ý? Có nghe thấy tao bảo gì không? Cái con dở người này. Tôi quay sang thấy Thiên An từ lúc nào đã ngồi cạnh mình, tôi hỏi lại. Ơi, mày bảo gì cơ? Mày cứ như người mất hồn vậy. Tao bảo là sáng nay mày dậy bật vòi nước xong không tắt nước hả? Cuối tháng này lấy đâu ra tiền mà trả điện nước? Thiên An nói như muốn quát vào mặt của tôi. Trong lớp lúc đó cũng may là không có mấy người, không thì tôi ngại chắc chết mất. Nhắc đến vòi nước chưa đóng như động trúng luồng suy nghĩ của tôi, tôi kéo Thiên An ngồi xuống rồi nói. Mày ơi, không phải là tao không tắt vòi nước đâu. Thiên An thấy tôi sai mà không có nhận thì nó tức lắm. Giọng điệu của nó lúc này có phần khó chịu. Nó nói, thôi mày không tắt thì cứ nhận tao có bắt mày phải trả tiền một mình đâu cứ chứ. Không phải mày, thế chẳng nhẽ tao chắc. Cái như hôm nay nó không đi học, đến giờ chưa chắc nó đã ngủ dậy, nên chắc chắn không phải là nó rồi. Hay mày lại đổ vạ là có con ma, nó mở không tắt. Mà tốt nhất là mày dẹp luôn mấy cái con ma con quỷ ấy đi, chứ tao nghe mà não hết cả người đây này. Tôi gật đầu với Thiên An lia lịa rồi nói, đúng là nhà mình có ma đây mày ạ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Căn nhà số 13, xác người trong phòng tối của tác giả Như Quỳnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh MC Ngọc Lâm Official vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.